Thần nông tiểu y tiên. Chương 337, cha hỏi trước nhận cú điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ngồi xe cuối cùng đi tới kim đàn phân cục. Lái vào phân cục đại viện, Nhạc Dũng thứ nhất nhảy xuống xe, rồi sau đó đối với bọn cảnh sát môn ngoắc tay, tỏ ý đem Lương Phi cùng Từng Xây Nhân hai người cho mang đến xe tới. Nhé a, đây là người nào a? Lại bị đánh cho thành như vậy. Người nào xuất thủ thật là ngoan độc a, mấy người vừa mới xuống xe. Đang ở kim đàn phân cục bên trong thường trực bọn cảnh sát vừa nhìn thấy Từng Xây Nhân bộ kia như đầu lợn, không khỏi đều đuổi vây lên tới tham gia náo nhiệt. Đi, đều đi sang một bên. Chẳng lẽ các người liền bổn thiếu gia đều không nhận ra rồi sao? Là ta, bị mọi người giống như vây xem đại tinh tinh bàn mà vây quanh. Điều này làm cho Từng Xây Nhân cảm thấy rất mất mặt. Gân giọng hướng về phía những thứ kia xem náo nhiệt bọn cảnh sát lớn tiếng quát. Ha ha, nghe thanh âm này thật giống như rất quen thuộc a, đúng rồi. Ta biết là người nào. Nguyên lai là chúng ta thật tiện nhân đại thiếu gia. Ha ha, Từng đại thiếu gia, người như thế bị người cho đánh cho thành như vậy. Mọi người vừa nghe đến Từng Xây Nhân thanh âm, liền lập tức nghe hiểu được. Mà bọn họ tiếng cười đùa nhưng là càng lớn lên. Còn chưa phải là bị tiểu tử này cho đánh. Từng Xây Nhân tức giận quét mọi người liếc mắt. Rồi sau đó chỉ Lương Phi đối với bọn cảnh sát trợn mắt nói. Mấy ca đều đừng lo lắng. Vội vàng đem phòng thẩm vấn cửa mở ra. Nhạc đại đội trưởng muốn tra hỏi người này. Tiểu tử này lại có thể cũng bất quá là một con nhà giàu. Lại dám tại quốc gia lập pháp trong cơ quan la lối om sòm. Điều này làm cho bọn cảnh sát đều cảm thấy trên mặt rất khó nhìn. Cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Dũng. Nhạc Dũng lúc này trong lòng nghĩ đều là sau khi chuyện thành công. Từng Xây Nhân cho mình thù lao. Lập tức liền theo Từng Xây Nhân tiếng nói. Hướng về phía chúng bọn thủ hạ quát lên. Đều đừng lo lắng. Vội vàng làm chính sự đi. Được. Phòng thẩm vấn chuẩn bị. Một thấy đại đội trưởng lên tiếng. Bọn cảnh sát không dám thờ ơ, đáp ứng một tiếng. Đi xuống chuẩn bị đi. Trong phòng thẩm vấn, đại đội trưởng Nhạc Dũng tự mình chủ thẩm. Nhưng mà, làm người ta không nghĩ tới là, vốn phải là người trong cuộc Từng Xây Nhân. Quả nhiên bị Nhạc Dũng an bài ở bồi thẩm chỗ ngồi. Hơn nữa, Từng Xây Nhân nhìn về phía Lương Phi thần sắc, càng là tràn đầy khinh bỉ cùng vẻ khinh thường. Phảng phất khi này cái kim đàn công an phân cục là tự mình mở giống nhau. Tên họ, Nhạc Dũng lạnh như băng nhìn Lương Phi. Vừa hỏi, một bên làm ghi chép. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Như thế yêu ngươi cũng không chê nhiều. Nhưng khi Nhạc Dũng vừa mới dứt lời, liền nghe Lương Phi trong túi chuông điện thoại di động liền vội vã mà vang lên. Nhạc Dũng nghe một chút, không khỏi nhíu mày. Như thế đang tra hỏi trước, hắn sao liền quên đem người này điện thoại di động cho tịch thu đây? Thật xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Lương Phi móc điện thoại di động ra, hướng Nhạc Dũng khoát tay chặn lại nói. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện là Thẩm Hinh đánh tới. Lương Phi trong lòng bất giác một trận buồn cười. Ám đạo Thẩm Hinh cú điện thoại này thật đúng là đánh kịp thời. Chính mình đang lo không có biện pháp thoát khỏi kim đàn phân cục đám cảnh sát này đây. Thật xin lỗi, hiện tại đang ở tra hỏi thời kỳ. Không cho phép nghe điện thoại. Nhìn đến Lương Phi đang muốn nghe điện thoại. Nhạc Dũng nhưng là đem khuôn mặt nghiêm. Hướng bên người cảnh sát một tỏ ý, tên cảnh sát kia gật gật đầu. Liền muốn tới tịch thu Lương Phi điện thoại. Người tốt nhất là để cho ta nhận cú điện thoại này. Nếu không. Nhạc đội trưởng, ta dám cam đoan ngươi sẽ chịu không nổi. Lương Phi lấy mãnh liệt mắt hung ác trợn mắt nhìn ép lên tới cảnh sát liếc mắt. Rồi sau đó lại đem ác liệt như đao mà ánh mắt nhìn về phía Nhạc Dũng. Gằn từng chữ nói, thật sao, tốt lắm, ta sẽ để cho ngươi tiếp cú điện thoại này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đưa đến gì đó cứu binh. Lương Phi ổn định. Mặc dù để cho Nhạc Dũng cảm thấy trong lòng hơi có chút bất an, nhưng hắn chính là không tin. cái này tiểu điểu ti còn có thể lật được gì đó sóng lớn tới. Lập tức liền tỏ ý tên cảnh sát kia trở lại, đem thân thể của mình về phía sau dựa vào một chút. Đầy mặt khinh thường nói, Lương Phi cũng lười liếc hắn một cái. Chẳng những nghe điện thoại, hơn nữa còn cố ý đem điện thoại di động điều thành bên ngoài thanh âm, để cho Nhạc Dũng bọn họ nghe được mình cùng Thẩm Hinh nói chuyện. Này, Lương Phi, ngươi đang ở đâu? Chúng ta đã tra rõ rồi Phác Kính Phong hành tung, chuẩn bị đối với hắn tiến hành một lần vây bắt hành động. Ngươi có muốn tới hay không tham gia? Thẩm Hinh trong thanh âm, vội vàng chung nhưng là mang theo vẻ hưng phấn. Nhưng mà, Lương Phi đang sau khi nghe xong những lời này sau đó, nhưng là phờ phạc mà nói, Trầm đại đội trưởng, ta đúng là rất muốn đến, nhưng là lại không tới được a, làm sao tới không được? Ngươi có cái gì sao chuyện trọng yếu sao? Vây bắt Phác Kính Phong hành động vô cùng trọng yếu, nếu như có thể bắt lại người này, chúng ta thì đồng nghĩa với bắt được bán ma túy tập đoàn nửa cái đuôi. Thẩm Hinh nghe vậy khá là không hiểu, nàng biết rõ Lương Phi là một hiệp cốt ôn nhu chàng người. Vì đối phó những côn đồ này, vậy mà cam mạo hung hiểm xông ổ trộm, mà hôm nay, lại có chuyện gì đối với Lương Phi tới nói vậy mà trọng yếu như vậy? Liền trọng đại như vậy hành động cũng không muốn tham gia. Tiểu Hinh a, không phải ta không nghĩ đến, mà là ta thật sự không tới được. Lương Phi cố ý duỗi người một cái, phờ phạc mà nói, ta bây giờ đang bị cảnh sát bắt tra hỏi đây. Gì đó, ngươi bị cảnh sát bắt, ngươi phạm chuyện gì, người nào bắt ngươi? Thẩm Hinh chợt nghe lời ấy, lúc này chợt giật mình, liên thanh thất kinh hỏi, XEM tại TAUY, NTHICHCORD.NET, cũng không có chuyện gì. Chính là một cái hoàn khố khi dễ bằng hữu của ta, bị ta cho đánh một trận. Sau đó Kim Đàn phân cục Nhạc Dũng đại đội trưởng liền dẫn người tới, không hỏi phải trái đúng sai liền đem ta bắt. Lương Phi nói tới chỗ này, còn cố ý nhìn chính diện hiện ngạc nhiên Nhạc Dũng liếc mắt, dưới khóe miệng dắt ra một nụ cười châm biếm. Sóng điện bên trong Lương Phi cùng Thẩm Hinh đối thoại, Nhạc Dũng nhưng là nghe rõ ràng. Mà đối với Thẩm Hinh thanh âm, hắn cũng là có khả năng rõ ràng phân biệt ra tới. Nhưng mà, lệnh Nhạc Dũng khó tin là, trước mắt cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì tiểu tử, chẳng lẽ cùng Thẩm Hinh nhận biết? Hơn nữa, nghe bọn hắn giọng nói, hai người quan hệ tựa hồ còn không giống bình thường đây. Nhìn Lương Phi trên mặt bộ kia không có sợ hãi thản nhiên bộ dáng, Nhạc Dũng trong lòng chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, thầm nghĩ, khó trách tiểu tử này một mực như vậy nghiêu khí. Chính mình bắt hắn vào phân cục, tiểu tử này vẫn là lộ ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Nguyên lai, hắn hậu trường lại là Thẩm Hinh a, Thẩm Hinh thủ đoạn lôi đình, tại Tân Dương thành phố toàn bộ hệ thống công an bên trong đều là rất nổi danh. Nhạc Dũng chỉ là một phân cục đội trưởng, lại nào dám anh vị này nữ ma đầu phong mang. Lúc này, lại nhìn thấy Lương Phi cái loại này nhìn chính mình ánh mắt, Nhạc Dũng trong lòng không khỏi cảm thấy một trận hốt hoảng, gấp đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía từng xây nhân. Ánh mắt kia rõ ràng là lại nói, mẫu thân, từng xây nhân ngươi tiện nhân kia, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác không có mắt, đi chọc nữ ma đầu bằng hữu. Từng xây nhân mặc dù còn không có làm rõ đến cùng xảy ra thần mã tình huống, nhưng thấy đến Nhạc Dũng sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tựa hồ đã biết không ổn, nhưng hắn lại không cam lòng liền thất bại như vậy, lập tức hướng về phía Nhạc Dũng đánh một cái ngực, nói, Nhạc đội trưởng, ngươi không nên bị tiểu tử này hù dọa, hắn không chừng là cố ý tìm người hát đôi. Hơn nữa, cha ta cùng thành phố rất nhiều cao tầng quan hệ đều rất tốt, còn sợ không làm gì được cái này tiểu điểu ti. Cách chương.